Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 351, chương 353, nguyên. Bất quá vô luận như thế nào, Tô Dương thực lực còn tại đó, lừa gạt đại hắc cẩu cũng không có ý nghĩa. Giờ phút này, mọi người đã là có chút tin tưởng, đại hắc cẩu cũng là nhíu mày, trầm ngâm nửa ngày. Cũng là khẽ gật đầu, đi tiếp tục lĩnh hội huyền lôi cổ kinh. Tại vô tận hư không cuối cùng, là một tòa to lớn thánh thành. Mọi người tại nơi này hiện ra thân ảnh đến. Cả tòa thánh thành cực kỳ huy hoàng, vô tận kim sắc gạch ngói ở trong đó chiếu sáng rạng rỡ. Đem toàn bộ thánh thành bao phủ tựa hồ là một tòa kim sắc không rơi thần khư. Chỉ là liếc mắt một cái, liền có thể cảm nhận được nó phồn hoa. Nơi này là Bắc vực nguyên thuật trung tâm. Nơi này có Bắc vực dày đặc nhất nhất là Phồn Vinh Thạch Phường. Không biết có bao nhiêu thánh địa ở chỗ này không ngừng mua sắm lấy cái gì, hoặc là ở chỗ này mở Thạch Phường. Nếu có người mở ra thần nguyên, bọn hắn lại hội lấy cao hơn giá cả mua về. Có thể nói Bắc vực phồn hoa một nửa phải quy công cho tòa này to lớn thánh thành. Vừa mới đến thánh thành, chính là nhìn thấy một vị áo bào đỏ lão giả phi tốc chạy tới. Hư không cũng bởi vì tốc độ kia có chút vặn vẹo. Tiền bối, các ngươi đã tới. Xích Long lão đạo xem nói với Tô Dương. Tô Dương khẽ gật đầu, nói, chúng ta tới thánh thành bên trong, mở một chút nguyên, làm nhà ta Phàm Nhi xung kích tứ cực cảnh giới sử dụng. Xung kích tứ cực, Xích Long lão đạo đột nhiên nhìn về phía Diệp Phàm. Quả nhiên, Diệp Phàm tại đạo cung cảnh giới đã là hướng tới viên mãn. Tiến thêm một bước, cũng chỉ có thể là mở mặt khác bí cảnh, mà đổi thành bên ngoài bí cảnh, chính là tứ cực bí cảnh a. Luân Hải bí cảnh chủ tu Khổ Hài, mà đạo cung thì là chủ tu ngũ tạng, bẩn cùng dấu, nhân thể ngũ tạng, chính là năm tòa thần tàng. Tại cổ lão đạo gia học thuyết bên trong, tại đạo cung ở trong thai nghén cốc thần cùng với khác năm tôn thần chi. Kế tiếp, chính là tứ cực bí cảnh. Tứ cực là thân thể người tứ chi. Nếu như đạt tới cảnh giới viên mãn, sẽ có ngập trời chi lực. Vì đăng tiên đài, mở nhân thể bên trong rất nhiều bí cảnh, có ngập trời chi lực đến thành đế thậm chí thành tiên. Bất quá thánh thể tứ cực bí cảnh, Xích Long lão đạo vẫn còn có chút thổn thức. Mặc dù tại hoang cổ về sau, đông đảo thánh thể đều là thất bại, bất quá Diệp Phàm nơi này, khó mà nói. Tô Dương thực lực thâm bất khả trắc, một tay thần thuật cơ hồ là chấn thiên hám địa, có thể hay không vì thánh thể đi mở mang tứ cực bí cảnh, hắn cũng không biết. Ta bị vây ở thánh nhai ở trong 1500 năm, mới vừa hồi trở lại Bắc vực, chính là nghe được tiền bối đại danh tại Đông Hoang, thế nhưng là lưu truyền rộng rãi a. Xích Long lão đạo cười nói. Tô Dương lắc đầu, nói, chúng ta đi vào đi. Rõ. Xích Long lão đạo có chút thi lễ, làm một cái xin động tác. Tô Dương bọn người xài bước đi đi vào. Xích Long lão đạo đi ở phía sau. Tới đây tìm thần nguyên. Lấy Tô Dương nguyên thuật tiêu chuẩn, Xích Long lão đạo là không tin. Đơn thuần nguyên thuật tiêu chuẩn tại cái này Bắc vực ở trong có ai là Tô Dương địch thủ. Bình thường nguyên thuật sư, cho dù là có tiêu chuẩn, cũng là chỉ có thể nhìn ra nơi nào có mỏ nguyên mạch, nơi nào có thần nguyên dưới đất. Cao minh hơn nguyên thuật sư, có thể tầm long điểm huyệt, khóa lại thần nguyên, định trụ long mạch, thần nguyên sẽ bỏ chạy, cơ hồ là có sinh mệnh. Bất quá, hắn là gặp qua Tô Dương nguyên thuật, kia cơ hồ không phải nguyên thiên sư nguyên thiên thần giác, cơ hồ chính là nhìn thấu. Nguyên thiên thần giác, cho dù là lại thần, cũng là một loại cảm giác, một loại hư vô mờ mịt cảm giác. Có thể tại xác suất thành công phía trên, tăng lên mấy lần, nhưng là Tô Dương loại này, cơ hồ liền có thể công khai nói cho ngươi, cái này nguyên ở trong có cái gì? Đây chính là nguyên a, không phải ngọc, thần nguyên vỏ khô có thể ngăn cản thần thức, chống cự lại hết thảy dò xét đồ vật, nguyên thiên sư xem như mở ra lối riêng. Tô Dương đây là trực tiếp phá vỡ quy tắc, đám người tùy ý tìm một cái quầy hàng, nơi này trưng bày khối lớn khối nhỏ nguyên, không có mở ra, chỉ có thể coi là làm hòn đá. Bất quá những này vật liệu đá, hiển nhiên cũng không đơn giản. Bắc vực thừa thái mỏ nguyên, nhưng là đại đa số vật liệu đá, vẫn là theo thái sơ cổ quáng ở trong vận chuyển ra. Thái sơ cổ quáng tên là thái sơ, không biết sừng sững tại toàn bộ giữa thiên địa bao nhiêu tuế nguyệt. Dám lấy thái sơ làm tên, trong đó không biết sinh ra nhiều ít mỏ nguyên, cho dù là thần nguyên cũng không phải số ít. Mấy vị này ra đến xem mỏ a? Một vị lão giả ánh mắt rạng rỡ, xem nói với Tô Dương, một chút liền có thể nhìn ra, nơi này hoàn toàn là lấy Tô Dương cầm đầu. Bất quá Tô Dương lại là lắc đầu, nói, xem nguyên, không nhìn mỏ. Lão giả có chút ngơ ngác, không biết nguyên cùng mỏ khác nhau ở chỗ nào. Diệp Phàm cũng không có nhiều lời, nói, đem khối kia vật liệu đá cho ta xem một chút. Được rồi, khối này nguyên, thế nhưng là lúc trước ta đi vào thái sơ cổ quáng cửu tử nhất sinh mới lấy ra. Khối này nguyên a, ánh mắt của lão giả có chút phiền muộn, nói, dẹp đi đi, khối này nguyên, nên là ngoài 10 dặm mỏ nguyên cửu long sơn ở trong thu thập ra a. Phía trên chứa không quan trọng long khí, mà lại bên trong cũng không giống có mỏ. Huống hồ thái sơ cổ quáng bên trong nguyên, mang theo một loại khí thế không tên. Điểm ấy lão đạo còn có thể phân biệt ra được. Xích Long lão đạo vuốt vuốt sợi râu nói, cái này, các ngươi có mua hay không? Lão giả biến sắc, nói, tự nhiên là muốn mua. Bất quá nhìn những này nguyên không có ta cần. Diệp Phàm lắc đầu nói. Diệp Phàm sau đó nhìn một chút trong tay khối này vật liệu đá. Một cân nguyên, thành giao không? Khối này vật liệu đá là lão phu đi vào Cửu Long Sơn ở trong cửu tử nhất sinh. Nhanh đừng nói nữa, vừa mới không phải còn nói là thái sơ cổ quáng a. Đại Hắc Cẩu cười to nói, ta, cái này, hai cân nguyên, thành giao liền cầm lấy. Không thành giao a, coi như xong. Lão giả hừ lạnh một tiếng, quay mặt đi, lại nói chút gì, hắn cái này mặt mò liền thật mất hết. Được, Diệp Phàm khẽ gật đầu, cũng không muốn tiếp tục cùng lão giả này mực lẩm bẩm xuống dưới. Bàng Bắc tiện tay ném ra hai cân nguyên, ném cho lão giả, lão giả cười ha hả đem Bàng Bác ném tới nguyên thu lại. Nói, ở chỗ này cắt nguyên sao? Ta chỗ này mặc dù quầy hàng nhỏ, nhưng lại có rèn luyện cùng cắt nguyên công cụ. Vạn nhất xảy ra thần nguyên, cũng có thể cho tiểu lão nhân đánh cái quảng cáo không phải. Diệp Phàm cười khẽ một tiếng, nói, lão bá ngươi cái này nguyên, nên là nhặt được phế liệu đi. Muốn cắt ra thần nguyên, thế nhưng là hao chút khí lực, phế liệu lại như thế nào, là bọn hắn không biết hàng mà thôi. Đem nhầm thần nguyên ném ra, tiểu huynh đệ tuệ nhãn biết châu, tự nhiên là có phúc nguyên phù hộ. Lão giả không chút nào buồn bực, cười nói. Tô Dương cười cười, nói, ngay ở chỗ này cắt đi. Lão giả bất quá là thuận miệng nói. Bất quá xem Tô Dương cũng không có chú ý, Diệp Phàm cũng liền dự định ở chỗ này cắt, đem thần nguyên đặt ở trên bảng. Lão giả cũng là đem ánh mắt nhìn sang, một đôi lớn chừng hạt đậu con mắt lóe ra danh mãnh ý cười. Nơi này, giờ phút này cũng là tụ tập rất nhiều chuyện tốt người đi đường. Mỗi có người muốn cắt nguyên, đều sẽ chạy đến xem xét, vạn nhất có thể có thần nguyên xuất thế. Như vậy chỉ sợ cả con đường cũng sẽ ở trước tiên nhận được tin tức. Diệp Phàm cũng là không do dự, nhìn một chút đám người, khóe khóe miệng móc ra một vòng ý cười. Một đao nằm ngang cắt xuống. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.